Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1398, chương 1398, không thể đồng ý. Dương Thành bầu trời, Lý Trấn hơi khác, thường nhìn Phương Bình lại là rất bình tĩnh, tiện tay từ Thương Miêu trong móng vuốt móc ra một cái quả dừa. Lay động một cái, đâm một cái động uống một hớp. Lắc đầu một cái, tiện tay ném cho Lý Trấn. Lý Trấn ngây ngốc tiếp nhận, không biết rõ quả dừa này từ đâu đến. Quay đầu vừa nghĩ, trong lòng nắm chắc rồi. Âm thầm líu lưỡi, một người một mèo này. Tuyệt phối, nhạn qua nhổ lông a. Ngươi, Lý Trấn muốn hỏi một chút tình huống. Phương Bình nhưng là lạnh nhạt nói. Đừng nói chuyện, này vừa nói lời. Ta nếu là cảm thấy ta không phải người của phương thế giới này. Ném xuống các ngươi chạy. Đó chính là trách nhiệm của ngươi. Ngoặc kép, Lý Trấn hít sâu một hơi. Gượng cười, này chụp mũ chụp xuống. Thật không có cách nào cõng này nổi. Phương Bình nếu là chạy, nhân tộc làm sao bây giờ? Phương Bình nói không sai. Hắn nếu là thật cảm giác mình không phải người của phương thế giới này. Ném xuống tất cả mọi thứ ở hiện tại chạy, có người sẽ truy sát hắn sao? Còn thật không có, thiên đế mục đích của bọn họ là diệt nhân tộc, để hạt giống lấp hố, lại không phải nhất định phải giết Phương Bình không thể. Không Phương Bình cái tên này quấy rối, bọn họ đại khái ước gì? Đến giờ phút này rồi, Lý Trấn trong lòng nắm chắc, hôm nay nghe được hết thảy đều làm không nghe. Phương Bình, vẫn là cái kia Phương Bình. Bất quá, Lý Trấn vẫn là chần chờ một chút. Truyền âm nói, cẩn thận bị hắn dao động rồi. Lão già này cảm giác cùng ngươi còn có Trương Đào có chút tương tự. Phương Bình nguy hiểm nhìn hắn. Ý tứ gì? Lý Trấn hình như không nhìn thấy. Lẩm bẩm nói, đúng, chính là loại cảm giác đó. Không quá đáng tin. Lời nói dối đều có thể nói thành thật loại kia. Chiến thiên đế rốt cuộc chết rồi nhiều năm như vậy, cũng không ai đi ra cùng hắn đối chất. Nếu là ngươi là quân cờ của hắn, hắn hiện đang cố ý khiến ngươi thả lỏng cảnh giác. Hắn cũng coi như rèn luyện lại đây rồi. Cùng Trương Đào cộng sự nhiều năm như vậy, tên kia cũng là lời nói dối coi là lời nói thật nói. Người căn bản là không có cách phân rõ thật giả. Bất quá, có một số việc còn phải đề phòng một hồi mới được. Phương Bình không đáng kể, cũng không truyền âm, tùy ý nói, thực lực của hắn mạnh hơn ta. Yêu gói thế nào nói thế nào, có tin hay không liền là của ta chuyện. Dương Thần mạnh hơn hắn nhiều lắm, vậy thì liền tùy tiện hắn nói thế nào, là chính là, không đúng cũng đúng. Đề phòng là được rồi. Dễ dàng tin tưởng bất luận người nào. Việc này Phương Bình là sẽ không làm. Mấy năm qua này, hắn ai cũng hoài nghi quá. Bất quá, Dương Thần lần này nói không hẳn là giả. Phương Bình trong lòng mình cũng có phán đoán. Từ động cơ tới nói, Dương Thần chế tạo chính mình cái này bất ngờ. Cảm giác động cơ không phải quá rõ ràng. Đúng là chiến thiên đế. Xác thực có động cơ này, không lại nghĩ cái này. Phương Bình giờ khắc này đang suy nghĩ những khác. Chiến thiên đế chế tạo hệ thống, vậy thì nhất định có một cái bản thể, hoặc là nói, tồn trữ sức mạnh cội nguồn. Vật này ở đâu? Phương Bình cảm thấy, khả năng không ở trên người mình, hoặc là không ở trên thân xác. Hệ thống, đó là Phương Bình chính mình định nghĩa. Trước chính là đơn giản vài hàng số liệu, sau chậm rãi thăng cấp thành dáng dấp như vậy, này ngược lại là tương tự với Terminal tự mình thăng cấp. Chiến thiên đế năm đó chế tạo ra lời nói, khả năng rất đơn sơ, bất quá hậu kỳ chậm rãi thăng cấp hoàn thiện rất nhiều. Không quan tâm những chuyện đó, Phương Bình chỉ quan tâm hệ thống bản thể ở đâu, nếu như có thể tìm tới. Sức mạnh vẫn còn chứ? Phương Bình kỳ thực cũng không phải quá để ý những sức mạnh này rồi. Dù cho hệ thống còn tồn trữ đại lượng sức mạnh, hắn kỳ thực không hẳn có thể hấp thu bao nhiêu. Hơn nữa hắn hiện tại cần chính là mở rộng bản nguyên thế giới. Chủ yếu là lão vương ba người. Đây là tam đế lưu lại sức mạnh. Vậy nếu như để ba người này hấp thu cơ chứ? Phải chăng sẽ cường đại hơn? Xem như là đồng nguyên sức mạnh. Có thể sẽ cường hóa một đoạn dài. Phương Bình bỗng nhiên nhìn về phía Thương Miêu. Thương Miêu ngậm một cái bị áp xúc đuôi rồng đi. Tò mò nhìn Phương Bình. Mèo mập, giúp ta tìm xem sức mạnh khởi nguồn. Dứt lời, Phương Bình lại lần nữa ngưng tụ một ít lực lượng khí huyết đi ra. Hắn bây giờ còn có điểm tài phú, mấy trăm tỷ, đúng là có thể chuyển đổi đại lượng sức mạnh đi ra. Thương Miêu theo dõi hắn nhìn một hồi, lại nhìn chằm chằm lực lượng khí huyết nhìn một hồi, khẽ lắc đầu, không tìm được. Phương Bình nhíu mày, nhìn chằm chằm nó nói, không tìm được, ngươi mèo mập này, lúc trước lần thứ nhất gặp ta, nhưng là phát hiện sức mạnh không là của ta, hiện tại không phát hiện được. Thương Miêu vô tội nói, bản miêu khả năng trước đây gặp qua vật này, nhưng là bị ông lão kia đánh choáng váng nha. Hẳn là quên, Phương Bình tâm mệt, bất quá, Thương Miêu trước đây gặp qua. Phương Bình rơi vào trầm tư, Thương Miêu khả năng thật gặp qua. Nó khi còn bé, Chiến Thiên Đế cũng đi qua Miêu Cung. Không biết là vì quan sát thùng rác này, vẫn là vì những khác. Ngược lại gặp qua Thương Miêu, Diệt Thiên Đế, Bá Thiên Đế, kỳ thực đều gặp Thương Miêu. Kia Thương Miêu gặp qua hệ thống bản thể, là có khả năng này. Không đúng, Phương Bình bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Hỏi, ngươi là ở Miêu Cung nhìn thấy, vẫn là ở bên ngoài? Thương Miêu mở mịt, cái gì à? Phương Bình nhưng là có chút manh mối rồi. Thương Miêu kỳ thực cùng Chiến Thiên Đế gặp không nhiều, thế nhưng nó đi qua Chiến Thiên Cung, đi cứu viện Thiên Cầu, ở đó bị giam giữ một quãng thời gian, cuối cùng tự bạo nhục thân chạy. Kia Thương Miêu liệu sẽ có ở đó nhìn thấy bản thể? Còn có, trong bí cảnh, Thương Miêu lại sẽ ở Chiến Thiên Cung bên kia lưu lại hình chiếu, lưu lại nhị miêu, kỳ thực cũng rất không tầm thường. Thương Miêu đi nhiều chỗ rồi, Cửu Hoàng nhà đi so với Chiến Thiên Đế nhà nhiều hơn nhiều. Vậy vì sao sẽ ở Chiến Thiên Đế bên kia lưu lại hình chiếu? Trong Cửu Hoàng, cũng là Linh Hoàng bên kia còn có cái Tam Miêu, Chiến Thiên Cung, Phương Bình lẩm bẩm một tiếng. Không thể nào, lẽ nào hệ thống bản thể, kỳ thực vẫn tồn tại trong Chiến Thiên Cung? Chiến Thiên Cung liền ở trên người chính hắn. Bất quá Phương Bình rất lâu không cần rồi. Cái kia thật giống chính là cái tầm thường cung điện. Trước đây lúc nhỏ yếu còn cảm thấy rất mạnh. Hiện tại Phương Bình đều nhanh lãng quên rồi. Lẽ nào ở đây hay sao? Không phải ở Chiến Thiên Cung, chính là ở Dương Thành, hoặc là ở hạt giống bên kia. Phương Bình trong lòng nắm chắc, liền ba chỗ này. Chiến Thiên Đế cũng là cái trạch nam loại hình, ít nhất từ một ít đã biết trải qua bên trong có thể biết. Cái tên này trong tình huống bình thường đều tổ ở trong Chiến Thiên Cung. Dương Thành bên này, Dương Thần địa bàn, Chiến Thiên Đế chưa chắc sẽ lựa chọn này. Hạt giống bên kia, hạt giống có ý thức, Chiến Thiên Đế cũng không nhất định dám đặt ở hạt giống bên kia. Kia đặt ở Chiến Thiên Cung, Chiến Thiên Cung đối cường giả sức hấp dẫn không lớn. Người nắm giữ mạnh nhất chính là Ma Đế, khẳng định là không phát hiện được những này. Trái tim, Chiến Thiên Cung, Phương Bình bỗng nhiên lại nghĩ đến lúc trước ở trong Chiến Thiên Cung phát hiện Chiến Thiên Đế. Trái tim, Chiến Thiên Đế sức mạnh ngưng tụ mà thành. Trái tim kia khẳng định không phải Chiến Thiên Đế, chết no chỉ là một ít sức mạnh ngưng tụ mà thành. Vậy vì sao sẽ sinh ra một trái tim? Chiến Thiên Đế sức mạnh tiết ra ngoài, sở dĩ sinh ra một trái tim. Phương Bình hình như nắm lấy manh mối, một cái chớp mắt biến mất ở tại chỗ. Thương Miêu cũng chớp mắt biến mất. Lý Chấn nhìn chung quanh, có chút bất đắc dĩ. Những tên này hiện tại cường đại rồi. Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi. Chính mình thật mất mặt. Chảo trong tay hạt giống nhỏ màu trắng. Lý Trân cắn răng. Vật này, ta nuốt riêng rồi. Trở lại liền cho ăn. Hắn hiện tại cũng chứng đạo thiên vương cảnh. Bất quá vẫn là quá yếu. Ăn hạt giống này, cũng không biết có thể hay không phá 7 phá 8. Trấn tinh thành, Tưởng Hạo thấy hoa mắt. Phương Bình chớp mắt xuất hiện. Ma đế năm đó ở đâu tìm tới trái tim? Tưởng Hạo nhìn thấy là Phương Bình. Đúng là không lại lưu ý. Suy nghĩ một chút nói. Vạn giới điện chứ? Hẳn là, năm đó hắn đi rồi bí cảnh. Hình như chính là ở đó phát hiện. Ký ức có chút mơ hồ. Vạn giới điện, không phải chiến thiên đế cửa ải kia bí cảnh. Tưởng Hạo không quá hiểu hắn trong lời nói ý tứ. Trần chờ nói, thật không phải quá rõ ràng. Có chút mơ hồ rồi. Phương Bình nhưng trong lòng là phán đoán một hồi. Khả năng không phải vạn giới điện, mà là ở chiến thiên đế trong cửa ải kia phát hiện. Khả năng chiến thiên đế vẫn mang theo bên người. Đạo kia hình chiếu, biết đến đồ vật so với tưởng tượng càng nhiều. Thư Hương hẳn phải biết. Phương Bình cũng không quản cái này. Hệ thống bản thể rất khả năng liền giấu ở trong chiến thiên cung. Không để ý Tưởng Hạo ngạc nhiên. Phương Bình bỗng nhiên lấy ra chiến thiên cung. Chiến thiên cung chớp mắt hiện ra. Phương Bình chui vào trong đó. Tưởng Hạo suy nghĩ một chút. Cũng cùng tiến vào chiến thiên cung. Chiến thiên cung trước sau như một. Không lớn, đơn giản, đại điện, hậu viện, thư phòng, phòng ngủ, phòng luyện công, chỉ đơn giản như vậy. Phương Bình rất mau ra hiện tại hậu viện. Hậu viện có 2 tòa tẩm cung. Một tòa là sau đó mà đế chính mình xây. Một tòa là nguyên lai chiến thiên đế. Phương Bình nghĩ đến ngày đó lần đầu đến đây. Ở chiến thiên đế trên tẩm cung. Nhìn thấy một bóng người. Ngửa đầu nhìn trời. Hình như có chút tịch liêu. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích. Chớp mắt xuất hiện tại chiến thiên cung trên tẩm cung. Chỗ này không có chiến thiên đế hình chiếu. Hắn là biết đến. Nếu là có, kia tất nhiên sẽ khiến cho cường giả chú ý. Kia chiến thiên đế tàn ảnh lưu lại, đại biểu hắn năm đó thường thường đứng ở trên nóc nhà nhìn cái gì. Nhìn cái gì? Phương Bình làm võ giả, ký ức vẫn là rất sâu sắc. Xuất hiện vị trí cùng ngày đó hình chiếu vị trí giống như đúc. Giờ khắc này, học ngày đó tàn ảnh kia tư thế, ngửa đầu nhìn trời, hắn ở trong chiến thiên cung, vẫn chưa phát hiện bất luận cái gì sức mạnh còn sót lại dấu vết. Kia chiến thiên đế đến cùng đem đồ vật giấu nào rồi? Giờ khắc này Phương Bình, ngước đầu, nhìn bầu trời, chiến thiên cung bầu trời. Cùng ngoại giới một dạng, cũng không dị thường. Phương Bình nhìn một hồi, ánh mắt lại động, cái góc độ này, giờ khắc này, Thương Miêu cũng bay tới. Học Phương Bình, ngẩng lên dài rộng đầu nhìn trời, kỳ quái nói, nhìn Tiên Nguyên làm gì? Đúng, Tiên Nguyên, Phương Bình ánh mắt nheo lại, một chuyện rất kỳ quái, từ góc độ này nhìn, bất luận nhìn thế nào. Đập vào mắt bên trong đều là Tiên Nguyên. Lúc trước Phương Bình không để ý chuyện này. Bây giờ lại nhìn Phương Bình nhưng là nhíu mày. Không ở chiến thiên cung, mà là ở Tiên Nguyên bên kia. Chiến thiên đế lại đem đồ vật giấu đến thiên đế những người này dưới mí mắt. Tiên Nguyên mọi người rất coi trọng, nhưng là vừa sẽ không dễ dàng đi động Tiên Nguyên. Ai động Tiên Nguyên chính là cùng thiên đế cửu hoàng không qua được. Tiên nguyên nếu là bị diệt, vật này liền không còn. Phương Bình lẩm bẩm một tiếng, nếu là tiên nguyên bị diệt, vậy thì không còn hệ thống. Không còn hệ thống, sẽ không có đến tiếp sau chuyện. Chiến thiên đế năm đó nghĩ như thế nào? Phải chăng cảm thấy, nếu là tiên nguyên kế hoạch không lại tiếp tục, kỳ thực liền không cần có cái gì báo thù cử động. Tiên nguyên kế hoạch không lại tiếp tục, đại biểu thiên đế bọn họ từ bỏ thôn phệ tam giới kế hoạch. Tồn một ít thiện niệm sao? Phương Bình trong lòng mang theo một ít ý nghĩ, không nghĩ nhiều hơn, bỗng nhiên khoanh chân ngồi xuống. Trong tay xuất hiện một khối to lớn đá ngôi sao. Hắn muốn hấp thu đá ngôi sao, càng lớn mạnh một chút. Sau đó đi cửu trọng thiên nhìn một chút. Hệ thống bản thể khả năng sẽ ở đó. Bất quá linh hoàng cũng ở đó. Chính mình càng lớn mạnh một chút, lại đi xem. Nếu là ở, vậy thì thu hồi lại. Có lẽ chiến thiên đế không ngừng lưu lại những thứ đồ này. Hoặc là có nhiều thứ hơn lưu lại đây. Bằng không, chỉ dựa vào một cái hệ thống, thật có thể đối kháng thiên đế bọn họ sao? Chiến thiên đế nếu là lưu lại vật này, có thể sẽ có càng nhiều sắp xếp. Phương Bình cười cười một tiếng, không suy nghĩ thêm nữa. Một cái người bị chết, một cái bị các cường giả đều xưng là ngây thơ cường giả. Lại còn lưu lại hệ thống như vậy hậu chiêu. Tam giới ai có thể nghĩ tới. Liền ở Phương Bình bắt đầu hấp thu đá ngôi sao thời điểm. Nguyện địa, một nơi trong hư không. Một đám người uống rượu, ăn thịt, trò chuyện, tán dóc. Trấn Thiên Vương yến khách. Lúc này Trấn Thiên Vương đúng là phóng khoáng tự tại, một mặt thoải mái méo mó. Ha ha cười nói, lão tử cuối cùng cũng coi như không cần lại đi nghĩ những chuyện chó má suối quẩy kia rồi. Đều giao cho mấy tên khốn kiếp kia chính mình suy nghĩ. Em Kha ra người xuất lực, còn mỗi ngày bị người hoài nghi, nhiều không sảng khoái. Hiện tại giải phóng rồi, mọi người rảnh rỗi thường đến, nên ăn ăn, nên uống uống, thoải mái hắn một ngày là một ngày. Bốn phía, hôm nay đến rồi không ít cường giả, chú thần sứ, thư hương, thiên cẩu, tần phượng thanh, mới lên cấp hoàng giả hầu như đều đến, bao quát mấy vị lão bài hoàng giả, nhỏ yếu không dám tới, cường đại như nhân hoàng, địa hoàng. Đông Hoàng mấy vị này trái lại đều đến. Đông Hoàng bưng chén rượu, uống một hớp, có chút dư vị, khẽ cười nói, nhân gian có tin tức truyền đến. Phương Bình đi rồi Dương Thành, khả năng nhìn thấy Dương Thần. Trấn, không hiếu kỳ sư phụ ngươi cùng Phương Bình hàn huyên cái gì? Hiếu kỳ, Trấn Thiên Vương không có vấn đề nói, có thể tán gẫu cái gì? Lão nhân kia tham dự khả năng không lớn, tùy tình các người làm ầm ĩ đi, nguyên địa chi hoạn bình tốt nhất. Hắn tiếp tục tiêu dao, không bình, hắn ném năm đó hấp thu năng lượng, cũng có thể tiếp tục tiêu dao. Hắn quan tâm các ngươi làm gì? Này ngược lại cũng đúng là, tam giới này, liền thuộc hắn tiêu dao nhất. Đông Hoàng nở nụ cười một tiếng, tiếp tục uống rượu. Chậm rãi nói, vậy ngươi nói một chút, Phương Bình hiện tại đang làm gì? Tăng cao thực lực, tìm cơ hội giết các ngươi, chỉ đơn giản như vậy. Trấn Thiên Vương cười ha hả nói, các ngươi những tên này, mỗi người có tính kế, có chút gia hỏa ước gì hắn quấy rối mới tốt. Mấy năm qua này, hắn vẫn vô sự, làm không tốt trong bóng tối liền có người che chở hắn đây. Có chút người, có thể không chắc liền hy vọng thiên đế thật diệt nhân tộc. Nuốt hạt giống, mọi người cười khẽ, nhân hoàng cũng cười nhạt nói. Thiên đế không còn là năm đó thiên đế rồi. Hắn nếu là không muốn giết cửu hoàng, kỳ thực hồi trước nên diệt nhân tộc. Hoàn thiện nguyên địa, hoàn thiện bản nguyên rồi. Nhưng hắn tâm quá lớn, hắn nhất định phải ngay cả chúng ta đồng thời diệt. Mọi người tự nhiên muốn phản kháng. Trấn Thiên Vương xem thường nói, nhiều bình thường, sức mạnh của nguyên địa, kỳ thực đều nên thuộc về hắn. Các ngươi bao quát chúng ta, đều tính đánh cắp sức mạnh của hắn. Trước đây hắn không để ý, hiện tại phát hiện thực lực không đủ dùng, các ngươi còn muốn quấy rối. Không giết các ngươi giết ai? Năm đó thiên đế phát hiện nguyên địa thời điểm, nhưng là mang theo cùng hưởng tâm tư truyền đạo, có thể dần dần làm cửu hoàng cường đại lên. những này cũng có tâm tư của chính mình. Thêm vào nguyên địa xuất hiện thiếu hụt, thiên đế một người trấn áp lớn nhất vết nứt, những người khác còn có thể đi ra ngoài một chút, hắn đi ra ngoài cũng không thể, há có thể cam tâm. 8000 năm trước, còn bị người tính kế một hồi, thầy trò xích mích, chớ nói chi là rồi. Diệt cửu hoàng, hiện tại thiên đế thái độ cũng rất rõ ràng, dù cho chưa từng biểu lộ ra, chư hoàng cũng có thể cảm nhận được. Đông hoàng khẽ cười một tiếng, nói tiếp, thiên đế nghĩ diệt hoàng giả, điểm ấy hồi trước liền có dự tính, ta kỳ thực chỉ là có chút kỳ quái, hắn dự định làm sao động thủ. Nhiều năm như vậy, kỳ thực cơ hội cũng có mấy lần, vì sao vẫn không gặp hắn động thủ? Nhất định phải chờ tiên nguyên thành thục. Đông hoàng mang theo nghi hoặc tâm ý. Tiên nguyên thành thục, hắn xác thực có thể nuốt tiên nguyên, giải quyết hơn nửa phiền phức, thoát thân mà ra, nhưng chúng ta cũng có hy vọng vào lúc đó thoát thân. Hắn liền không lo lắng sao? Trừ phi, Đông hoàng nhìn quanh một vòng, cười nói, trừ phi thiên đế còn có bố trí, xác thực tin chúng ta chạy không được. Trấn thiên vương uống rượu, tùy ý nói, chuyện đơn giản bao nhiêu. Đấu, khung, hạo, hồng, kỷ ở trong có người là hán người, hoặc là thẳng thắn cùng sư phụ ta đạt thành nhất trí. Chỉ đơn giản như vậy. Lời này vừa nói ra, Đông hoàng bật cười, ngươi nói đúng là có lý. Nếu không mấy đại cường giả bên trong, còn có thiên đế người, nếu không chính là Dương Thần đáp ứng rồi hợp tác với thiên đế. Dương Thần cũng hy vọng nguyên địa phiền phức giải quyết. Đã như thế, hắn có thể không cần trả nguyên địa sức mạnh, dù cho Trấn Thiên Vương nói đến hắn, Đông Hoàng cũng không cảm thấy có gì không thích hợp. Bọn họ trò chuyện, tán dóc, hình như không có gì giấu nhau. Trước cừu hận, tính kế, hình như đều thả xuống. Thành hoàng sau cùng thành hoàng trước, thái độ hình như tuyệt nhiên không giống. Đều là hoàng giả, đều bị nhốt nguyên địa. Mọi người phảng phất nhiều hơn một chút tán đồng cảm. Lúc này, Trấn Thiên Vương cười nói, chư vị, trước hảo đã nói, kỳ thực bản nguyên chi hoạn, không phải vô pháp giải quyết. Không phải không có cách nào hòa bình giải quyết, tỉ như, từng người trấn thủ vạn năm, hoặc là ngàn năm nhất chuyển. Kỳ thực ta ngược lại thật ra cảm thấy, cái biện pháp này cũng khá. Hắn dứt tiếng, địa hoàng lạnh nhạt nói, là cái biện pháp tốt, nhưng cũng chỉ là không tưởng. Trừ phi, hiện tại hạn chế bản nguyên phát triển, duy trì hiện nay bản nguyên võ giả số lượng. Vẫn chưa thể tiếp tục để người thành hoàng. Ngoài ra, mỗi chết bao nhiêu bản nguyên võ giả, còn cần bổ sung bao nhiêu? Không thể nhiều, cũng không có thể thiếu rồi. Mặt khác, chúng ta cũng không thể lại trở nên mạnh mẽ, mạnh hơn xuống. Hồi đó để nguyên địa không chịu nổi gánh nặng, địa hoàng cười híp mắt nói, ai có thể như thế đại công vô tư, vẫn duy trì đây? Trong đó hơi bất cẩn một chút, chính là phiền toái lớn. Còn có, cái gọi là cắt lượt chế, cũng không như vậy đáng tin. Đi ra ngoài mấy người tọa trấn, đi ra ngoài người, liền yên tâm để cho người khác trấn thủ chính mình nguyên địa. Người bên trong, có thể hay không giống như thần, trong bóng tối thăm dò đạo quả của ngươi vị trí. Tìm một cơ hội thuận tay đem ngươi giết chết. Hoàng chết như thế nào? Mọi người lẽ nào không rõ ràng? Ai yên tâm? Ở bên ngoài, vậy cũng là lo lắng đề phòng. Ở bên trong, vậy cũng không chịu cô đơn. Địa hoàng lắc đầu, ý nghĩ rất tốt, nhưng trên thực tế căn bản không làm được. Nguyên địa phiền phức không giải quyết. Ai cũng không yên lòng đem tính mạng của chính mình ký thác ở trên thân người khác. Địa hoàng lời này vừa nói ra, mọi người lặng lẽ. Lúc này, chú thần sứ xen vào nói, hạt giống có ý thức, trừ bỏ tuyệt diệt nhân tộc bên ngoài, liền không có cách nào tiêu trừ hạt giống ý thức. tỉ như mạnh mẽ bắt lấy hạt giống, tuyệt diệt ý thức của nó, để nó đến lấp hố. Lời này vừa nói ra, nhân hoàng sâu xa nói, mạnh mẽ bắt lấy, nói như thế, hạt giống, tuy rằng thụ một vài thứ ảnh hưởng, vô pháp chủ động ra tay với chúng ta, nhưng nếu là thật bức cuống lên hạt giống tự mình hủy diệt, tam giới, triệt để tuyệt diệt, hạt giống, giết không được, trừ phi có năng lực ở hạt giống tuyệt diệt sau, tiếp tục duy trì tam giới tồn tại, điều này cũng không được, vậy cũng không được, thiên cầu hơi không kiên nhẫn nói, đó chính là không đến nói chuyện, ngược lại sớm muộn hay là muốn chém giết. Địa hoàng cười nhạt nói, không đến nói chuyện, có thể nói chuyện, hồi trước chiến ở thời điểm liền bàn xong xuôi rồi, hà tất đợi được hiện tại. Trấn Thiên Vương một khẩu uống vào rượu trong chén, cười ha hả nói, kia hồng ý của ngươi là làm thế nào? Diệt nhân tộc, nói thật, hiện tại liền ngươi cùng đấu, Hạo thái độ không rõ, nói một chút coi làm sao. Địa hoàng cười nói, ta có thể có tâm tư gì, tam giới lại không phải chúng ta chúa tể, cuối cùng vẫn là muốn xem mấy vị kia. Đông hoàng liếc hắn một cái, năm đó ngươi, nhưng không phải là nói như thế. Địa hoàng lặng lẽ nói, năm đó là năm đó, khi đó nghĩ tới ít, hiện tại không giống nhau rồi, ta nói rồi, ta hiện tại già rồi. Lão, ở đây mấy người bật cười, là rất lớn, có thể ở đây Hạo, Trấn Kỳ thực đều so với hắn hơi lớn hơn một chút. Từ đâu tới già rồi? Địa hoàng cũng không để ý cái này, mà là nhìn về phía Trấn Thiên Vương, có chút hiếu kỳ nói. Trấn, ngươi năm đó từ sơ võ đạo chuyển tu bản nguyên đạo, bây giờ càng là song đạo hợp nhất, hiện tại thành hoàng sau. Tuy rằng sức chiến đấu tăng nhiều, nhưng không hẳn liền so với ngươi vẫn kiên trì đi sơ võ đạo càng mạnh hơn. Lão hủ đúng là nghi hoặc, này song đạo hợp nhất, đến cùng có khác biệt gì? Bọn họ cũng là sơ võ chuyển bản nguyên, nhưng đều là triệt để chuyển tu. Trấn Thiên Vương không giống, hắn là song đạo tề tu, sau hai thân hợp nhất, thiên cổ đệ nhất nhân. Thiên đế triệt để chuyển bản nguyên, phá bản nguyên, dương thần vẫn luôn là sơ võ, đấu thiên đế là trước sơ võ, sau bản nguyên, không ai song đạo tề tu sau, hai thân hợp nhất, lại thành hoàng, địa hoàng là thật hơi nghi hoặc một chút, Trấn Thiên Vương đến cùng có cái gì chỗ bất đồng, nếu là nói, đơn thuần thực lực mạnh mẽ một ít, tiếp cận phá trăm triệu sức chiến đấu. Vậy những năm này đến, Trấn Thiên Vương lựa chọn đáng giá không? Hắn năm đó nếu là một lòng đi sơ võ đạo, bây giờ có phải là cũng nên phá chín rồi? Thậm chí cũng nên tiếp cận phá trăm triệu sức chiến đấu rồi. Trấn Thiên Vương được khen là chiến sau người thứ hai, tiêu hao nhiều thời gian như vậy, nhiều như vậy tinh lực, hai thân hợp nhất, nhưng hiện tại vẫn chưa nhìn thấy quá to lớn thành quả. Đương nhiên, đối lập thú hoàng bọn họ mà nói, Trấn Thiên Vương một thành hoàng liền vượt qua bọn họ, đã khó mà tin nổi, nhưng đối với ở đây mấy vị cường giả này tới nói, còn chưa đủ, Trấn Thiên Vương cười nói, cái gì không giống, kỳ thực cũng không cái gì không giống, nhục thân càng mạnh mẽ hơn một ít, càng đến gần sơ võ, cái khác đúng là không khác biệt gì. Địa hoàng cười cợt, không hỏi nữa, việc này vốn là cá nhân cơ mật, Trấn Thiên Vương không nói rất bình thường, chỉ là thật có chút nghi hoặc, cho nên mới xách một câu, Trấn Thiên Vương cũng không tiếp tục cái đề tài này, ăn ăn uống uống dưới, bỗng nhiên nói, hạt giống trí tuệ là xây dựng ở hiện có loài người trên người, vậy nếu như hiện hữu nhân tộc phần lớn đều chết rồi, nó linh trí có phải là liền tiêu tan rồi? Mà những thần trí kia còn không hoàn thiện hài đồng, kỳ thực cũng có thể bất tử. Nhân hoàng hơi nhíu mày, xen vào nói, người nghĩ thế nhân tộc tìm một cái lối thoát. Trấn, người nghĩ tới vẫn là đơn giản rồi. Hạt giống liền là hiện tại linh trí mất đi. Thế nhưng làm nhân tộc lại lần nữa trưởng thành. Nó còn sẽ tiếp tục sinh ra linh trí. Sở dĩ, thiên đế bọn họ nói thật dễ nghe. Diệt 3/10 nhân tộc liền có thể. Nhưng ta nhìn, bọn họ chính là muốn tuyệt diệt toàn bộ nhân tộc. Nhân hoàng nói hết, lại cười nói, thiên đế ý của bọn họ. Kỳ thực vẫn là chế tạo tương tự với địa giới loại này mới vật chủng. Năng lượng cấu tạo làm chủ, không còn là khí huyết sinh mệnh. Đã như thế, liền không cần bị quản chế với hạt giống. Tam giới vẫn là tiếp tục tồn tại. Phồn hoa, thịnh thế, không còn nhân tộc, kỳ thực vẫn là một dạng. Chấn Thiên Vương lặng lẽ không nói. Chú thần sứ lại là khẽ lắc đầu, than thở. Kỳ thực, vẫn có một cái biện pháp, đem nhân tộc cải tạo thành địa giới nhân loại như vậy. Năm đó địa giới cải tạo, cũng là như vậy hoàn thành, cần sức mạnh quá nhiều. Địa hoàng chậm rãi nói, cần hy sinh hơn nửa nhân tộc, hơn nữa cải tạo sau. Không chắc có thể giống như địa giới, có thể sẽ xuất hiện một ít tai hại, tỉ như vô pháp sinh ra hậu duệ. Sở dĩ, độ khó cũng rất lớn, lớn đến chúng ta không nhất định có cơ hội đi hoàn thành. Hạt giống cũng không phải không ý thức, người tiếp tục cải tạo, nó cũng sẽ không đáp ứng. Bầu không khí càng thêm nặng nề, Chấn Thiên Vương lại lần nữa uống vào một ngụm rượu, ngẩng đầu cười nói, rõ ràng, vẫn là không có cách nào phá cục, xem ra sự tình đã không cứu vãn chỗ trống. Hiện tại ta ngược lại thật ra không nghĩ nữa những này rồi. Ta chỉ muốn, lúc nào Phương Bình sẽ lại lần nữa đến nguyên địa. Cũng không biết kế tiếp, ai sẽ chết. Tam giới này, có thời điểm thật vô vị. Ném xuống lời này, Chấn Thiên Vương cười ha ha. Trong chớp mắt biến mất, khắp nơi hoàng giả, cũng là đối mắt nhìn nhau một trận. Rất nhanh, từng người cười cười. Biến mất ở tại chỗ, căn bản là không có cách nói chuyện. Tiếp đó, đại chiến nhất định sẽ bạo phát. Chấn Thiên Vương hôm nay xem như là đứt đoạn mất tất cả hy vọng. Mà ở đây cường giả, kế tiếp chỉ sợ cũng phải có từng người lựa chọn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.